Kiều thê như vân, chương 673, nên đặt đâu, góc truyện audio.com, tháng 9, thành biện kinh, thời tiết dị thường oi bức. Một sáng sớm, môn hạ tỉnh bên kia liền đưa ra một tin thứ, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Dẫn tội chi thần, Thái Nguyên chi phủ vương thẳng dâng tấu chương. Năm 2 Trung Hòa, đầu tháng 9, sân vườn nhà dân hay quan, ban đêm ếch đều thành hàng đàn, bầu trời đầy vẻ ẩm u, ẩn ẩn có thanh âm sấm rền. Quỷ thần kinh hãi, không biết tại sao, buổi trưa hai khắc ngày kế tiếp, mặt đất đột nhiên chấn động, thiên địa sụp đổ, đá nứt, Hoài Châu, nhà dân sụp đổ không thể tính toán, tổn thương rất nhiều, lúc này là thời điểm lũ mùa thu, đê đập bị phá hủy, lũ lụt tàn sát bừa bãi, chỗ hoang dã, xác chết trôi trăm dặm. Tội thần phụ ghi tâm khắc cốt, cả lòng chỉ mong đền đáp quân ân, vì vậy, đã sai quan lại cứu tế, trấn an nhân tâm, chỉ là, lưu dân ngày càng nhiều, lời đồn đại nổi lên bốn phía, thần cố tình mà vô lực thúc thủ vô sách, khẩn cầu bệ hạ điều lương thực, dược thảo, dùng để giúp nạn thiên tai, vì thần muôn lần đáng chết, dám hy sinh thân mình đền đáp, chuộc lại muôn lần tội chết. Một phần tấu chương, thời điểm đưa tới môn hạ tỉnh, giống như dẫn phát một hồi biển gầm thật lớn rồi, lại khiến cho đám giá trị đường sách lệnh vừa mới ngồi yên được một lúc thoáng cái đã không kịp trở tay. Tất cả mọi người buông việc trong tay xuống, cẩn thận mà đọc phần tấu chương này, trên mặt vừa trắng vừa xanh, cuối cùng vẫn là Lục Sự Tình giá trị đường kịp phản ứng đầu tiên, nói. Lý đại nhân còn chưa đến sao? Nhanh, đi gọi, lúc này, thanh âm Lý Bang Ngạn vang lên, hắn đi vào cánh cửa cười nhạt nói. Như thế nào, chuyện gì mà hô to gọi nhỏ, như là mất hồn vậy? Làm thủ phụ một năm, Lý Bang Ngạn ở môn hạ tỉnh cai quản mọi thứ, hôm nay coi như là tu thành chính quả, ngày ngày trôi qua vẫn còn tính toán là thích ý, hắn và Thái Kinh bất đồng, Thái Kinh mỗi ngày thức dậy cực sớm, mặc kệ có làm sự tình hay không, đều muốn làm ra cái bộ dạng cần cù và thật thà. Mà Lý Bang Ngạn không phải là không muốn dậy lúc sáng sớm, chỉ là, lãng tử như hắn thật sự không dậy nổi, bởi vậy, nếu không phải vào cung, lúc khác đều thường đợi cho môn hạ tỉnh bên này làm rõ đầu mối, hắn mới khoan thai đến đây. Lục Sự Tình cầm tấu chương, lảo đảo mà chạy chậm đến trước mặt Lý Bang Ngạn, đưa tấu chương lên, mặt tái nhợt, nói. Đại nhân nhìn kỹ trước hắn nói. Lý Bang Ngạn mỉm cười tiếp nhận tấu chương, tận lực làm ra khí độ tề tướng, nhưng chờ hắn vạch ra xem xét, cả người tức thì biến thành ngốc nghếch không nhịn được mà hỏi. Đê Thái Nguyên sụp rồi sao? Lục Sự Tình nói, chi phủ Thái Nguyên suốt đêm đưa tin tức tới, xác thực là đê sụp, tử thương vô số, hiện tại đang xin triều đình giúp nạn thiên tai, nếu lại lùi lại, lưu dân và ôn dịch sinh sôi ra chính là sự tình đại họa. Lý Bang Ngạn đặt mông ngồi xuống vị trí của mình, cả người hồn lìa khỏi xác không nhịn được mà nói. Như thế nào lúc này lại sụp rồi? Vừa vặn là lúc này. Cái gọi là sụp đổ chính là địa chấn, tin tức này đầu tiên nên đưa đến Khâm Thiên Giám, môn hạ bên này cũng có một phần, Lý Bang Ngạn vừa mới làm ổn vị trí, bờ mông còn không chưa kịp nóng, lại gặp phải loại sự tình này, cũng coi như là hắn không may. Tay hắn thoáng run rẩy một tí, lại cầm lấy tấu chương, không khỏi nói. Nhanh, gọi giam chính Khâm Thiên Giám đến, sách lệnh sử còn chưa đi gọi cái kia Khâm Thiên Giám giam chính Đỗ Hợp. Góc truyện audio.com, Thành cũng đã vội vã chạy đến rồi, đưa một phần tấu chương lên, tự nhiên là phân tích nguyên do đê sụp để trong nội cung biết. Lý Bang Ngạn lưu Đỗ Hợp Thành này lại trước một mặt nhìn tấu chương của Đỗ Hợp Thành, sắc mặt lại đột biến, trên tấu chương viết. Phu nhân thiên địa khí, không mất hắn, như qua hắn tự, dân loạn chi cùng, dương phục mà không thể ra, âm bách mà không có thể trưng, vì vậy có đất sụp, nay Thái Nguyên gặp địa chấn, là dương mất hắn chỗ mà điền âm cùng. Cái đoạn này, ý tứ nhìn như bình thường, ý đại khái là. Trong thiên địa có âm dương khí, là có tự động cân đối, nếu như rối loạn, dương khí chìm nghỉm, không thể phóng ra ngoài, âm khí áp bách khiến cho hắn không thể bay lên, sẽ có địa chấn, hôm nay Thái Nguyên phủ phát sinh đê sụp là vì dương khí không đủ, làm âm khí chấn áp. Nói lại trắng ra một ít chính là âm dương mất cân đối, bốn chữ này, đối với Lý Bang Ngạn mà nói, giống như là muốn cái mạng già của hắn. Âm dương mất cân đối, âm khí là do ai dẫn phát ra đây? Nói toạc ra chính là muốn có người đi ra chịu tiếng xấu thay cho người khác, cái oan ức này cũng không phải là vai người nào cũng có thể gánh vác, hoàng đế không được, nếu như đổi lại là những thiên tử khác có lẽ sẽ đem oan ức vác lên trên người mình, hạ chiếu tự kề tội, tự xét lại chính vụ được mất. Nhưng đường kim thiên tử, lại là loại người yêu quý lông vũ xinh đẹp, hắn há lại chịu để cho mình hướng người trong thiên hạ, biểu thị công khai rằng đất sụp là bởi vì chính mình, biện pháp chính trị mình thi hành không tốt mới dẫn phát chuyện này hay sao? Như vậy, cái thi hành biện pháp chính trị không tốt, rước lấy người người oán trách oan ức này, tự nhiên nên để Lý Bang Ngạn hắn đến gánh vác cái oan ức này, Lý Bang Ngạn hắn không gánh vác nổi, đương nhiên, không thể một mình gánh vác, nhưng hết lần này tới lần khác, trừ hắn ra cũng không tìm được người thích hợp thứ hai nữa, âm dương mất cân đối, bốn chữ thật sự quá nặng. Sắc mặt Lý Bang Ngạn âm tình bất định, lập tức hung hăng vứt tấu chương lên trên mặt đất, cười lạnh nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Lý Bang Ngạn thoáng trầm mặc một tí, lập tức lại nói. Cái tấu chương này, chưa để những người khác xem qua chứ? Lục Sự Tình ha ha cười nói. Hồi bẩm đại nhân, Đỗ Hợp Thành kia là con mọt sách viết xong cái này, liền trực tiếp giao đến đây. Lý Bang Ngạn liếc nhìn Lục Sự Tình, thản nhiên nói. Cái tấu chương này, nếu đưa lên trên, môn hạ tỉnh hạ đều xong hết, ngươi có biết hay không? Lục Sự Tình mím môi, cái gì cũng không dám nói. Lý Bang Ngạn nói, cầm giấy bút đến, mí mắt Lục Sự Tình nhảy dựng, không khỏi kêu lên. Đại nhân, Lý Bang Ngạn khẽ cười nói. Yên tâm, cái tấu chương này là thứ đưa thẳng đến đây, không còn người nào khác chứng kiến, ai cũng phân không rõ thiệt giả, còn nữa, chữ viết Đỗ Hợp Thành phảng phất chính là thái thể, dễ bắt chước vô cùng. Trong miệng hắn nói thật nhẹ nhàng, kỳ thật trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Tấu chương đưa lên, Lý Bang Ngạn hắn sẽ xong rồi, cái gì vinh hoa phú quý cuối cùng còn không phải là ảm đạm xong việc sao? Chẳng bằng liều mạng một phen. Lý Bang Ngạn cắn răng, cười lạnh một tiếng, gọi Lục Sự Tình này cầm giấy bút đến, chiếu theo tấu chương Đỗ Hợp Thành, viết một phần tấu chương khác, trên đó viết. Mà âm khí nhiều như vậy, nay tại Bắc Thái Nguyên, sợ Bắc Cung dưỡng họa. Thái tử là Đông Cung, Hoàng hậu chính là Tây. Góc truyện audio.com, cùng, về phần Bắc Cung, ý chỉ chính là tứ phu nhân phía dưới Hoàng hậu, tuy Trịnh Phi được sủng ái, nhưng vẫn không thể vào giai tứ phu nhân, Lý Bang Ngạn lúc này đây lại rất dứt khoát trực tiếp, vừa vặn chớp thừa cơ, trải bằng con đường vì Trịnh Phi, mượn cái địa chấn này, để nhà mình đến nơi tốt hơn. Chữ viết của Lý Bang Ngạn cũng có phong cách quý phái, hắn xuất thân phố phường, cũng vẽ vời rất tốt, Thái Kinh, Triệu Cắt, Thẩm Ngạo, mấy danh gia như vậy, hắn tự nhiên không bằng nổi, nhưng phải viết chữ giống như Đỗ Hợp Thành cũng không xảy ra cái gì sơ hở. Còn nữa, chữ Đỗ Hợp Thành kia trong nội cung cũng chưa chắc nhận ra, dùng giả đánh cháo lại cũng đủ, phần tấu chương này đưa lên, nếu trong nội cung không thích đến lúc đó, tự nhiên là cầm Đỗ Hợp Thành trị tội, nếu chịu rồi, Lý Bang Ngạn thứ nhất có thể thoát thân, tiếp theo, cũng có thể hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng. Hắn vốn chính là tể tướng lãng tử, việc đến tận nơi, chuyện gì không dám làm. Đường Kim Hoàng đế lại là người dễ bị lừa bịp, không nói mặt khác, nói thời điểm Lương Thành còn đó, liền dám tự tiện sửa đổi thánh chỉ của Triệu Cát, làm sằng làm bậy tại Mẫn Tư Điện, cuối cùng, nếu không phải đắc tội Thẩm Ngạo và Dương Tiễn, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống kết quả ảm đạm như vậy. Ngoài ra còn có Thái Kinh, thời điểm Thái Kinh như mặt trời ban trưa, sửa đổi tấu chương cũng không phải lần một lần hai, cuối cùng cũng không có người nào truy cứu, còn không phải cầm quân chính mấy chục năm, đều không có sơ hở. Chỉ tiếp lại chết ở trên tay thế hệ con cháu nhà mình. Lý Bang Ngạn làm khô nét mực trong lòng đã có so đo, hướng Lục Sự Tình cười nói. Đi, nói cùng Đỗ Hợp Thành kia tấu chương của hắn, bổn quan đã đưa lên rồi, cứ bảo hắn tiếp tục đợi mệnh lệnh. Lục Sự Tình sợ hãi gật gật đầu, nói. Hạ quan xin đi, Lý Bang Ngạn đột nhiên nói. Quay về, Lục Sự Tình đầu đầy mồ hôi mà quay đầu lại, hỏi. Đại nhân còn có cái gì phân phó? Lý Bang Ngạn chậm rãi mà giơ tấu chương chính mình sửa đổi qua lên, thản nhiên nói. Tấu chương của Đỗ Hợp Thành chính là đặt ở chỗ này, biết không? Chỉ cần cắn chết ai cũng không làm gì được chúng ta, cùng lắm thì cầm Đỗ Hợp Thành kia để làm người chịu tội thay. Hạ quan hiểu, đèn cung đình mềm rũ xuống, trong không khí tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt, Triệu Cát nửa nằm ở trên giường êm, lúc này đang suy tư cái gì đó, một mực cầm một chén trà mà ngẩn người. Một bên, Dương Tiễn sớm đã quen Triệu Cát như thế, từ lần trước tin chiến thắng Tây Hạ truyền đến, Triệu Cát liền phảng phất như đầy tâm sự nặng nề, cái gì cũng không nói, kể cả ngồi không, vừa ngồi xuống, chính là sau nửa ngày mới tỉnh, có đôi khi đột nhiên hoàn hồn, cũng là không yên lòng. Trong lòng Dương Tiễn cảm thấy kỳ quái, rồi lại không dám hỏi gì nhiều, Triệu Cát phiền lòng, Dương Tiễn hắn càng phiền, luôn mang cái dạng này, cao thấp trong nội cung đều phải chú ý, ngày hôm đó chết còn chưa đủ sao. Dương Tiễn đứng ở bên cạnh long giường, đôi mắt liếc nhìn về hướng Triệu Cát, thấy Triệu Cát một bộ tâm thần không thuộc thân thể, liền suy nghĩ xem có phải là nên khẩn cầu Triệu Cát đến Vạn Tuế Sơn, giải sầu một chút, hoặc là đề nghị Triệu Cát đi Thái Hậu bên kia ngồi một chút. Đang lúc suy nghĩ miên man, Triệu Cát đột nhiên à một tiếng, duỗi lưng một cái, nói. Đứa trẻ, góc truyện audio.com, của Ninh An mấy ngày nữa mới chuyển dạ, Dương Tiễn thấp giọng nói. Bệ hạ, sắp rồi. Nha, Triệu Cát chỉ cười nhạt một tiếng, lại tiếp tục đóng mắt trầm tư. Triệu Cát vừa cố ý hỏi, Dương Tiễn liền biết trong lòng Triệu Cát nghĩ ngợi tám phần là sự tình Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo này, gần đây cũng không xảy ra cái đại sự gì nữa, ngoại trừ đánh thắng một trận, lại để cho Triệu Cát cao hứng vài ngày, rồi sau đó lại đột nhiên thay đổi tính tình. Càng nghĩ, Dương Tiễn càng cảm thấy không đoán ra, đúng lúc này, ở phía sau Triệu Cát lại đột nhiên nói. Nhiễm Nam Đông Lộ có thể chứ? Dương Tiễn ngây ngốc một chút, thấp giọng nói. Bệ hạ, Triệu Cát giơ con mắt lên, nhìn Dương Tiễn, không khỏi bật cười, nói. Trẫm còn tưởng rằng Thẩm Ngạo đang ở bên cạnh, hắn nhăn lông mày lại, chậm rãi nói. Sự tình rời phiên, phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, hắn như là quyết định đặt lễ đính hôn nào đó, cả người lại có vẻ dễ dàng hơn, thản nhiên nói. Hôm nay, Tây Hạ đại thắng, quốc lực đã không thể khinh thường, Thẩm Ngạo mật nghị cùng trẫm, ngươi biết không? Dương Tiễn loáng thoáng biết rõ một ít, có chút là Triệu Cát lộ ra, có chút là từ chỗ Thẩm Ngạo đó nghe được đôi câu vài lời, hai người này đều cho rằng hắn là tâm phúc, cho nên có mấy lời cũng không cấm kỵ hắn, hắn không khỏi gật đầu, nói. Lão nô biết rõ một ít, Triệu Cát từ trên giường đi đến, đặt chén trà nhỏ ở trên ngự bàn, từ từ nói. Vốn, Phúc Kiến lộ đổi Tây Hạ Thẩm Ngạo có hại chịu thiệt một ít nhưng không thiếu đi nơi nào, Dương Tiễn, ngươi ngẫm lại xem, Phúc Kiến lộ có 170 vạn hộ dân chúng, nhân khẩu gần ngàn vạn có thừa. Mà Lũng Tây tuy là thổ địa bao la, nhưng lại hoang tàn vắng vẻ, dùng Tây Hạ đổi thành Phúc Kiến đường, trẫm tự nhiên chiếm tiện nghi, Thẩm Ngạo cũng có cái trung tâm này, làm như vậy, trẫm sẽ bảo vệ hắn muôn đời phú quý, Đại Tống ta được Lũng Tây, Tây Kinh cũng không lộ ra tại phía dưới mặt mũi cường địch, có thể nói là nhất cử song doanh. Triệu Cát thở dài, tiếp tục nói. Chỉ là, Lý Càn Thuận cũng chưa chết, Tây Hạ đại thắng nữ chân, quốc lực cường thịnh, như thế xem ra trước đây là trẫm khinh thường Tây Hạ. Trận đại thắng này, quả thật làm cho các quốc gia quanh Tây Hạ lau mắt mà nhìn, ở trong ấn tượng các quốc gia thiên hạ hôm nay, chỉ có Khiết Đan và Đại Tống xem như cường quốc, nữ chân gần đây quật khởi tự nhiên cũng là một trong cường giả ít có. Chỉ là Tây Hạ quốc trước đây từng hướng Đại Tống và Khiết Đan xưng thần, tuy từng giao chiến cùng Đại Tống, thường thường bất phân thắng bại, nhưng người nào cũng biết, mỗi lần Tây Hạ xuất binh, đều là toàn lực ứng phó, mà Đại Tống, chỉ động biên quân, cũng không đến tình trạng khuynh quốc khuynh thế, mặc dù thắng bại không nhìn thấy, nhưng mạnh yếu đã hiện ra. Hôm nay, Tây Hạ toàn thắng 10 vạn nữ chân thiết kỵ, quốc lực Tây Hạ, liền không còn là quốc gia hạng 3 nữa rồi, cần biết 10 vạn nữ chân thiết kỵ, có thể đuổi theo mấy chục vạn đại quân Khiết Đan chạy đầy đất phía trên cánh đồng bát ngát, có thể đánh ra chiến tích như vậy, chính là Đại Tống, cũng chưa chắc có thể làm được. Ai biết 10 vạn thiết kỵ này thật ra là 3 vạn. Thứ nhất là vì lúc này giao thông không tiện lợi, rất nhiều tin tức cũng không thể xác nhận thật giả. Thứ hai chính là, người nữ chân lúc ấy, vì đe dọa Tây Hạ tuyên bố là 10 vạn thiết kỵ, muốn nhất cử thôn tính tiêu diệt. Góc truyện audio.com, Tây Hạ, hôm nay, Tây Hạ bên kia đâm lao phải theo lao, cũng không có chỗ nào chạy trốn. Kết quả là, người nữ chân tự mình đánh rớt răng cửa của mình, còn phải nuốt vào trong bụng, mà các quốc gia, bởi vì nguyên nhân nữ chân cùng Tây Hạ đều công bố 10 vạn, bởi vậy đều không hề ôm hoài nghi. Triệu Cát thân là quân vương, đương nhiên biết rõ, hiện tại Tây Hạ chạm tay có thể bỏng, đã không thể chỉ dùng Phúc Kiến lộ là có khả năng đổi lấy, cho dù Thẩm Ngạo trung thành và tận tâm chịu dùng Tây Hạ để đổi, nhưng Lý Càn Thuận cùng văn võ cả triều Tây Hạ chẳng lẽ hội chịu. Những ngày qua, hắn đăm chiêu lo đúng là cái này, Tây Hạ quốc đã càng ngày càng mạnh, thời điểm Thẩm Ngạo còn đó, Triệu Cát không sợ Thẩm Ngạo là địch cùng hắn, nhưng một ngày kia quân vương Đại Tống là nhi tử Triệu Cát mà quốc quân Tây Hạ đổi lại là con nối dõi Thẩm Ngạo thì sao? Cho nên, sự tình rời phiên, không thể bạc đãi, cũng phải chấp hành, uy hiếp phía Bắc lớn hơn nhiều so với phía Nam, Tây Hạ rời đến Phúc Kiến đường, chính là phiên thần trung tâm đệ nhất thiên hạ, giống như Đại Lý quốc cùng Đại Tống, là hữu hảo nhiều thế hệ, nhưng vẫn giữ tại Lũng Tây, chính là uy hiếp và hậu hoạn lớn nhất. Triệu Cát càng nghĩ cuối cùng ánh mắt rơi vào đông đường Nghiễm Nam Quảng Đông đời sau, Nghiễm Nam Đông Lộ tức là lĩnh Nam, cũng là phủ đường ven biển, diện tích lớn hơn so với Phúc Kiến Lộ một chút, nhân khẩu cũng chỉ có 130 vạn hộ, tại đây vốn là đất cằn sỏi đá, hôm nay cũng dần dần sinh sôi. Hai đường sáp nhập cùng một chỗ, diện tích lớn hơn cả một nửa Tây Hạ, nhưng nhân khẩu nhiều hơn gấp 3 so với Tây Hạ cũng không tính là bạc đãi tên Thẩm Ngạo kia. Cách chương.